Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 70, gocchuyenaudio.com. Chương 70, Hứa Thanh đầy mắt nhu hòa nhìn chính ngủ sảng khoái bánh bao, này là đứa con của hắn, sinh ra đến cộc ngẫm lại đều cảm thấy được chính mình hảo châu bò, phải đặt ở tận thế thời điểm, hắn làm sao cũng sẽ không tiếp nhận chính mình muốn sinh con, nhưng là sống lại một đời, hắn lại cảm thấy đây là ông trời đối với hắn bồi thường. Có một cái có thể dựa vào nam nhân, một cái thuộc về bọn họ hai hài tử, còn có chuyện gì có thể làm cho Hứa Thanh có tiếc nuối đây? Người xem hắn, tại thổ phao phao. Lý Trường Phong cảm thấy được mới mẻ cực kỳ, như là phát hiện cái gì không được sự giống nhau, cùng Hứa Thanh chia sẻ, Hứa Thanh tuy rằng cũng cảm thấy bánh bao như vậy rất đáng yêu, nhưng là khe khẽ một chút ngươi xem đoàn đoàn lông mày đều nhăn rồi. Muốn là khóc lên, là hắn hai này dỗ hài từ kỹ thuật không chắc hống hảo đều cái gì thời điểm đi. Lý Trường Phong lập tức đừng lên tiếng, bất quá vẫn là liên tục nhìn chằm chằm vào bánh bao. Tức phụ nhi, ngươi xem hắn nhiều như ngươi, Hứa Thanh còn thật không cảm thấy. Ta làm sao liền không thấy được đây, ngươi và Tạ A làm sao thấy được như thế nhăn nhíu. Lý Trường Phong nhếch miệng nở nụ cười, nhưng không nói lời nào, hắn không biết bánh bao đến cùng giống ai, nhưng là hắn hy vọng có một cái cùng Hứa Thanh lớn lên giống hài tử, bất quá ý nghĩ này lập tức liền bị Hứa Thanh câu nói tiếp theo làm hỏng. Hơn nữa ta là ca nhi ta bao quanh nhưng là cái tiểu hán tử, ngươi muốn cho hắn giống như ta. Chấm, Hứa Thanh buồn nôn nói. Giống ta, người xem hắn, này lông mày, này mắt, có thể không phải là cùng ta khuôn mẫu giống nhau như đúc mà. Lý Trường Phong lập tức đổi giọng, không ngừng mà chỉ vào đoàn đoàn khuôn mặt nhỏ, hoàn thỉnh thoảng thu thập quá mặt của mình cùng bánh bao nằm cùng chỗ, nhượng Hứa Thanh tương đối, ai biết hồ gốc dạ quá ngạnh đâm tới bánh bao non mềm khuôn mặt nhỏ bé. Hoa hoa hoa, hoa hoa hoa, bánh bao lập tức phát ra tiếng khóc kêu, muốn uốn éo người tiếc rằng khí lực quá nhỏ, không nhúc nhích được càng nóng nảy hơn, Hứa Thanh vội và ôm lấy bánh bao, nhẹ giọng hống đến. Ngoan, bánh bao, a ở đây này, a phụ cũng tải, a phụ cũng tải, Lý Trường Phong không cam lòng lạc hậu thu thập, Hứa Thanh lườm một cái. Ngày mai đem dâu mép cạo rồi, ta hiện tại liền đi, bánh bao ngoan a, nói Lý Trường Phong liền nhảy xuống giường, cạo dâu đi. Bánh bao ngoan, Hứa Thanh cúi đầu tại bánh bao hồng đồng đồng khuôn mặt hôn một cái, hôn xong cảm thấy được vị cũng không tệ lắm, bất lương liền cúi đầu hung hăng hôn một cái, hôn xong vẫn không cảm giác được được nhiệt, duỗi ra tội ác ngón tay không ngừng mà đâm đoàn đoàn khuôn mặt nhỏ bé, trêu đến bánh bao mới vừa thở bình thường tiếng khóc liền triệt để cao vang lên. Lần này Hứa Thanh di ong, vừa vặn Lý Trường Phong vào cửa. Người xem ngươi, dầu mép đem bánh bao chát đến bây giờ cũng còn đang khóc. Lý Trường Phong nghe xong nhất thời áy náy ôm lấy bánh bao, đi tới đi lui, khinh dụ dỗ, Hứa Thanh cười hì hì, nghiêng người nằm xuống, nhìn ông cháu hai. Lý gia trong sân Lý lão đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, hắn ngày mai dự định đi Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong chỗ ấy một chuyến, Lý lão hán ngồi ở trên giường nhìn hắn. Nếu không đem mấy đứa trẻ cũng mang tới đi cũng nhận nhận môn, không phải cũng không biết bọn họ này nhị thúc ở nơi nào trụ. Lý lão trong miệng nói chuyện ngẩng đầu nhìn Lý lão hán. Lý lão hán suy nghĩ một chút, gocchuyenaudio.com, bà đứa hài tử có phải là nhiều lắm, như vậy náo động đến hoảng loạn, nhị tức nhưng là mới vừa sanh xong, cẩn thận xảo. Lý lão đem trong tay đồ vật vừa để xuống, nhưng là mang một hài tử cái khác liền nên mất hứng. Vậy thì mang lão đại cái kia lớn, năm nay đều 10 tuổi cũng là nửa lớn hán tử, cũng có thể giúp nghĩ kỹ điểm cái khác hai cái sau đó có rất nhiều cơ hội. Lý lão hán suy nghĩ một chút, làm ra quyết định. Được ta đem cho ta tiểu tôn tử làm tiểu y phục cũng mang tới, ngươi đừng nói, này nhị tức cũng không chịu thua kém, này đệ nhất thai chính là một đại ca. Ngươi không có nghe báo tin thời điểm nói a, có tới 8 cân nhiều a, thật sự là một có phúc khí tiểu tử béo. Lý lão nghĩ tới đây ngày mai có thể nhìn thấy ít nhất cháu, tâm lý khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ, trở về quan Lý lão hán xác thực tâm tình không lớn. Đây là thế nào, không cao hứng a, Lý lão hán kéo chăn, thở dài một tiếng. Như thế nặng 8 cân tiểu tử béo, nhưng đáng tiếc không họ Lý A, Lý lão tay nhất đốn, có thể không phải là. Lão nhị đây là vào cửa, đứa nhỏ này, có thể không phải là họ Hứa. Vừa nghĩ như thế tâm lý có chút mụn nhọt mã mã hổ hổ thu thập một phen, liền nằm xuống. Mấy ngày nay liên với hạ xuống vài tràng tuyết lớn, trong sân lát thành một mảnh trắng như tuyết như là từng tầng cây bông tung rơi trên mặt đất dường như, mà Lý Trường Phong, chính tại cẩn thận tỉ mỉ. Hủy, trong sân tuyết bị, hắn đem tuyết đều sẻng đi ra ngoài, không phải người cũng không có cách nào đặt chân. Hứa Thanh ăn đồ vật mang theo hài tử hoàn nằm ở trên giường, nghe trong sân truyền tới tất tất tác tác âm thanh, nhất thời lại có chút buồn ngủ. Bánh Bao vào lúc này vẫn chưa hoàn toàn mở mắt đây, bất quá từ ngoài đường viền đến xem, đứa nhỏ này đôi mắt cũng không nhỏ, vào lúc này ăn no, chính tại kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ phun ra tiểu phao phao đây. Tức phụ nhi, đệ ca nhi đến, nghe Lý Trường Phong truyền tới lời nói, Hứa Thanh Chi đứng dậy từ, dựa vào giường khuôn thượng, không bao lâu một thân màu xanh nhạt Lý Tiểu Ca Nhi liền cười tủm tỉm tiến vào đến. Nhị ca ta cần phải chúc mừng ngươi, nghe nói ta đây tiểu chất nhi nhưng là cái đại bàn tiểu tử đây. Có thể không phải là, mau tới đây ngồi, nơi này ấm áp chút. Hứa Thanh thấy Lý Tiểu Ca Nhi trên người còn có chút hoa tuyết, liền biết ra mặt tuyết chỉ đại không nhỏ, Lý Tiểu Ca Nhi lại không tới gần bên giường, chỉ ở bên ngoài nhìn một chút bánh bao. Ta đây trên người một cỗ hàn khí, cẩn thận chọc các ngươi, ta chính là không nhịn được trước tiên tới xem một chút, chờ ta đi ra ngoài nướng ấm trở lại hào hào đùa hắn. Người y phục này đều ướt, đi tìm ngươi nhị ca, hồi chúng ta trong phòng cho ngươi tìm bộ quần áo xuyên, tỉ mỉ cũng đừng nguội lạnh. Lý Tiểu Ca Nhi liên thanh đáp lại, trải qua như thế ít ngày ở chung, hắn cũng biết Hứa Thanh là một người thẳng thắn, nói cái gì chính là một đó, không có cái gì lời khách sáo, vì vậy liền cùng Lý Trường Phong nói chuyện, Lý Trường Phong không nói hai lời liền vào nhà cầm bộ Hứa Thanh lúc thường không làm sao mặc nhạt trang phục màu đỏ, Hứa Thanh là ngại này màu sắc không dễ nhìn, hiện ra nương pháo, nhưng là Lý Tiểu Ca Nhi lại là yêu thích. Thay đổi quần áo khô, nướng ấm sau, Lý Tiểu Ca Nhi mới vào phòng bên trong, ngồi ở bên giường nhìn bánh bao, Hứa Thanh nhìn Lý Tiểu Ca Nhi xuyên bộ này màu hồng ăn mặc chưa nói xong thật sự thật đẹp mắt. Góc truyện audio.com, y phục này ngươi nhị ca mua ta xuyên một lần, môn đều chưa từng sinh ra ta xem ngươi xuyên rất đẹp liền lấy đi thôi, phóng còn không bằng nhượng nó nghĩ kỹ nâng ngươi. Lý Tiểu Ca Nhi vui vẻ nói, thật sự đưa cho ta a quần áo đẹp mắt như vậy. Bạch đối với Hứa Thanh tới nói đây cũng không phải là hảo nhìn không dễ nhìn vấn đề. Cầm đi ta cũng không nói lời khách sáo. Vậy thì cảm ơn nhị ca, đúng rồi. Lý Tiểu Ca Nhi lấy ra một cái túi nhỏ từ bên trong lấy ra một cái cát tường như ý khóa. Đây là ta cấp Đoàn Đoàn, ngươi thu. Hứa Thanh tiếp nhận như ý khóa cũng không nhẹ, nhưng là bỏ ra 2 nguyên nguyệt tiền công đi. Lý Tiểu Ca Nhi hé miệng nở nụ cười. Vậy thì có cái gì, hiện tại ta liền không thiếu thứ gì. Bánh bao khoái cảm tạ tiểu cô, Hứa Thanh đem như ý khóa đặt ở Đoàn Đoàn trước mắt chói mắt, vậy mà bánh bao nguyên bản không có mở mắt đôi mắt đột nhiên liền mở ra. Thật đáng yêu, Lý Tiểu Ca Nhi nhìn bánh bao tròn tròn hắc hắc liền mang theo có chút đờ đẫn đôi mắt kêu lên. Hứa Thanh tự nhiên cũng yêu thích không được, giữa lúc hai người đối bánh bao đùa thời điểm, Lý Trường Phong vào được. À đến, Lý Tiểu Ca Nhi tay nhất đốn, nhìn về phía Lý Trường Phong, Hứa Thanh cũng quay đầu. Ta đây liền lên, người lên tới làm cái gì, nha, bánh bao nhắm mắt. Người đừng đi lên, nằm đi, không có chuyện gì. Lý Trường Phong có thể không muốn Hứa Thanh hành hạ như thế chính mình. Đệ ca nhi, người có thể chiếm được nghe lời chút, a lại nhảy hắn là được rồi, đừng để trong lòng. Lý Tiểu Ca Nhi gật gật đầu, tâm tình cũng đột nhiên nặng nề chút. Tại mấy tháng trước trời mưa thời điểm, Lý Lão liền để Lý Lão Đại đến trên trấn đem Lý Tiểu Ca Nhi đón về, nhưng là Lý Tiểu Ca Nhi cũng cùng Đặng Lão nơi ra tình cảm, lại nói hắn và Đặng Lão hai người tuy rằng người không nhiều, nhưng là tự tại, nói chuyện cái gì đều được, nhưng là về đến nhà, vậy thì đều không giống nhau. Vì vậy Lý Tiểu Ca Nhi liền chưa cùng Lý Lão Đại trở lại, này liền nhượng Lý Lão sinh Lão Đại nhất đốn khí, nói thẳng nhìn thấy Lý Tiểu Ca Nhi trở về, liền muốn đánh gãy chân hắn. Cho nên Lý Tiểu Ca Nhi tuy rằng thỉnh thoảng mua vài món đồ khiến người cấp sao mang về, nhưng không có làm sao hồi quá ra, chẳng trách Lý Trường Phong sẽ như vậy dặn dò. Lý Lão mang theo Lý Lão Đại con lớn nhất nhũ danh Đại Nhiêu ở trong sân quay trở ra. Lão, nhị thúc ra phòng ở thật là đẹp. Đại Nhiêu cảm thấy được nhị thúc ra phòng ở so với bọn họ ra phòng ở hảo nhìn quá nhiều quá nhiều. Lý Lão nhìn trước mắt phòng lớn, nghĩ Lý Trường Phong từng nói trong nhà xây phòng sau liền nháo hạn hoang, trên tay tiền bạc đúng là không đủ, nguyên bản hắn hoàn ôm dùng thái độ hoài nghi, bất quá nhìn bây giờ đặt tại trước mắt hắn đại viện tường cùng trong phòng hố lửa chờ, Lý Lão cảm thấy được là chính mình hiểu lầm Lý Trường Phong. Chờ một lúc ngươi có thể chiếm được chút hiểu chuyện, thấy ngươi nhị thúc có thể chiếm được gọi ngươi. Đại Nhiêu ngoan ngoãn gật đầu, hắn từng thấy Hứa Thanh tuy rằng tiếp xúc không nhiều, bất quá hắn cảm thấy được nhị thúc nhất định là rất tốt người rất tốt. À, Lý Tiểu Ca Nhi cùng Lý Trường Phong ra ngoài phòng, đứng ở dưới mái hiên kêu Lý Lão. Cô, là cô, lão ngươi xem, góc truyện audio.com. Đại Nhiêu nhìn thấy Lý Tiểu Ca Nhi phi thường kích động, hắn khi còn bé cùng nhiều nhất người chính là Lý Tiểu Ca Nhi, hơn nữa hai người cũng là cách biệt 5, 6 tuổi, nói chuyện và vân vân cũng thoải mái hơn chút. Hừ, ra cũng không hồi người, hoàn có tâm sự đến nơi này đến. Lý lão cũng là rất lâu không có nhìn thấy Lý Tiểu Ca Nhi, đột nhiên này tại Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh nơi này nhìn thấy, tâm lý lại cảm thấy không thoải mái, mình và bạn già ở nhà ngóng trông, chờ Ca Nhi về nhà, cũng không thấy Lý Tiểu Ca Nhi thân ảnh, vào lúc này ngược lại hảo, cũng không cho thông báo một tiếng, liền bản thân chạy tới. A, Đại Nghiêu, mau vào, bên ngoài có thể lạnh, để Ca Nhi đi đào chút trà nóng. Lý Trường Phong như là xem không hiểu sắc mặt dường như chiếu cố Lý lão. Ai, Lý Tiểu Ca Nhi vội vã đáp lại, đối Lý Trường Phong chừng mắt nhìn, liền có thứ tự trốn vào đi phòng bếp. Không nói hắn, lão nhị, khoái đem hài tử cho ta ôm tới xem một chút chứ, ta hôm nay có thể không phải là vì xem ngươi. Lý lão vào phòng, quả nhiên ấm áp không được, bất quá vừa nghĩ tới chính mình tới mục đích vội vàng nói. Ngài đây không phải là trà nóng đều không tới uống mà ta sau đó liền ôm đi, yên tâm, chuẩn có thể thấy. Lý Trường Phong đem Lý lão ấn xuống ngồi, tiện tay cấp Đại Nghiêu nhét vào một cái ăn vặt, đây là Hứa Thanh mang thai thời điểm thường ăn tiểu táo khô, Đại Nghiêu xấu hổ tiếp nhận táo khô. Cảm tạ nhị thúc, Lý lão nhìn Lý Trường Phong cách làm, hài lòng câu lên một vệt nụ cười, bất quá tại thoáng nhìn Lý Tiểu Ca Nhi thân ảnh sau, Lý lão nụ cười trên mặt liền trong nháy mắt biến mất. À, uống chút trà nóng ấm áp thân thể đi. Lý Tiểu Ca Nhi bồi cẩn thận tiến đến Lý lão trước mặt, Lý lão khẽ hừ một tiếng. Này tâm đều nguội, uống nước nóng có ích lợi gì, để ở một bên đi, đỡ phải nhìn phiền lòng. Lý Tiểu Ca Nhi ngượng ngùng nở nụ cười. À, Lý Tiểu Ca Nhi lôi kéo Lý lão quần áo, nhẹ giọng kêu Lý lão. Người hoàn chưa từng thấy bánh bao đi. Bánh bao, Đại Nghiêu nghi ngờ nói. Đó là một gì? Lý Tiểu Ca Nhi cười xoa xoa Đại Nghiêu đầu. Là nhị thúc gia đại bàn tiểu tử. Có thể ngoan, hương hương mềm mại, liền lớn lên bạch bạch bàn bàn, cho nên liền lấy cái nhũ danh, gọi bánh bao. Vừa nghe là chính mình ít nhất tôn tử, Lý lão lỗ tai theo Lý Tiểu Ca Nhi nói dần dần chi lên. Lý Trường Phong vừa thấy khung cảnh này, liền yên tĩnh quay người vào phòng. Hứa Thanh đang chuẩn bị mặc quần áo đây. Người làm cái gì vậy, khoái nằm xuống. Lý Trường Phong cầm qua Hứa Thanh trong tay quần áo, vẫn cứ đem Hứa Thanh dẹp đi ở giường, Hứa Thanh hiện tại cũng không dám dùng sức. Ba lần đầu tiên tới ta còn không đi ra ngoài thấy, này có chút không còn gì để nói đi. Này có cái gì, biệt lão giàn vặt mình, hắn cũng chính là muốn nhìn một chút bánh bao, ngươi lần này giày vò hắn khẳng định cảm thấy được thân thể ngươi hảo nhanh, khôi phục không sai, không chắc chỉ huy ngươi làm cái gì đấy, hảo hảo nằm đi, bên kia có ta đây. Hứa Thanh có thể không nỡ chính mình tức phụ nhi mới sanh xong hài tử liền thụ không cần thiết khí. Nhìn ngươi lời nói này, vậy ý của ngươi là ta cứ như vậy nằm. Cái gì cũng không cần quản. Hứa Thanh thẳng thắn ngủ ở Lý Trường Phong trên cánh tay, nắm Lý Trường Phong trên cánh tay bắp thịt từ từ thấp giọng nói. Lý Trường Phong đưa tay ra sờ sờ đoàn đoàn tiểu mũi, trêu đến bánh bao thẳng kinh sợ mũi. Đúng, cái gì cũng không cần quản. Gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh vừa nghe cũng vui vẻ tự tại thư thư phục phục nằm. Đem hài tử ôm đi ra ngoài nhượng A xem một chút đi. Nếu là chuyên môn đến xem hài tử, làm sao cũng phải nhường hắn như ý không phải. Ta biết, đợi một chút ta liền ôm trở về đến, đắp kín. Lý Trường Phong cấp Hứa Thanh kéo hảo chăn, ha ha có chút hơi lạnh tay, lúc này mới đưa tay ra bão đoàn đoàn. Cách chương.